Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, há có thể cùng long tranh nhau phát sáng. Vệ ma đầu khôi, tựa hồ có thể ném vào phòng đấu giá, giữ lại, Hàn Đông hộ thủ, mới phẩm chất ưu tú, ném đi, huyết vụ phòng ngự đấu bồng, ném đi, mộ quang bạch thạch kiếm. Ném đi, lão nha hộ phù, ném đi, viêm dương pháp trượng, ném đi, ngoặc kép, tai nan trường cung, tinh xảo phẩm chất, được rồi, giữ lại bán ít tiền a. Trung cực may mắn kỹ năng hiệu quả rõ ràng, trong lúc cày quái các loại tỷ lệ rơi đồ kinh người. Trên cơ bản tinh lương cấp lấy dưới tiêu thiên đều là nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném đi đằng. Địa phương. Nếu như bị người chơi khác nhìn thấy những này ưu tú thậm chí tinh xảo phẩm chất vật phẩm bị hắn rau cải trắng tiện tay ném loạn, đoán chừng không biết bao nhiêu người muốn bị tức đến phun máu. Đồng học, đây chính là trò chơi sơ kỳ, bao nhiêu người chơi còn cầm đồ trắng tại chặt quái a. Một đường thông suốt, Tiêu Thiên không tốn sức chút nào đi vào tầng thứ 6 cuối trước đại điện mặt. 6 cùng 9, tại rất nhiều cổ đại văn minh bên trong đều là huyền diệu số lượng. Tại yêu lâu tầng thứ 6 cùng tầng thứ 9, ẩn giấu đi có giá trị nhất boss. Những cái kia mở ra bí quyết, hắn sớm đã dục trong lòng. Hít sâu một cái khí, Tiêu Thiên đưa ra tầng thứ 6 mộ huyệt cơ quan. Trong bóng tối, sáng lên một đôi kim sắc cự đồng. Một đầu phân nhánh huyết hồng đầu lưỡi, chậm rãi từ tĩnh mịch trong huyệt nhô ra. Tới, Tiêu Thiên hơi tập trung, theo mộ huyệt mở ra, xuất hiện trước mắt là một đầu mình người đuôi rắn quái vật. Nửa người trên là xà phát trần trụi nữ tử, hai tay đều nắm một thanh lưỡi đao, nửa người dưới lại là thật dài hắc xà đuôi rắn, cuộn tròn tại trên cây cột trong đại điện. Đầu này đại hắc rắn tốc độ cực nhanh, phòng ngự lại cao đến quá đáng, lúc trước không biết bao nhiêu người chơi hợp lực mới đem nó đánh giết. Nhưng là giờ phút này, Tiêu Thiên còn chưa từng đưa nó để ở trong mắt huyễn hóa xà vu. Đẳng cấp 20, vong linh loại boss, HP 16.000, tinh tuyệt nữ vương pháp lực tạo ra, kỹ năng, xương độc, phong nhận. Người nào vậy mà tự tiện xông vào nữ vương tẩm lăng mộ? Cái này mình người đuôi rắn quái vật đột nhiên phát ra một tiếng rít, phun ra một đoàn hắc vụ. Tiêu Thiên lập tức cảm thấy hô hấp trì trệ. Những này vong linh quái thích nhất liền là thi độc công kích. Bất quá Tiêu Thiên vừa mới soát nhiều như vậy tinh anh quái, rơi xuống thuốc giải độc thật sự là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vừa quát dưới thuốc giải độc, vừa rồi loại kia đầu váng mắt hoa cảm giác lập tức bị đuổi tản ra. Tiêu Thiên thân hình thoát một cái, lăng ba vi bộ khiến cho thân hình của hắn còn giống như quỷ mị. Chợt lách người đã đến xà vu sau lưng, chiếu vào nó tóc rắn một kiếm gọt đi. Hơn 10 con rắn độc bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi bắn ra bên trong. Xà vu phát ra bén nhọn kêu thảm, chấn động toàn bộ đại điện lung la lung lay. Tức giận xà vu vũ động song đao, giãy giụa cái đuôi thật dài Tiêu Thiên đánh tới. Đột nhiên trong lúc đó, một vệt kim quang bắn vào trong mắt của nó. Quang mang này là huy hoàng như vậy, giống như ngọn lửa màu vàng tại đại điện thiêu đốt. Trúc Long giới chỉ chiếu sáng kỹ năng. Mỗi một lần phát động cung cấp một lần trúc long thổ tức, đối phong linh hệ quái vật tạo thành tổn thương cực lớn. Rắn rết loại hình coi như lợi hại hơn nữa, há có thể cùng long tranh nhau phát sáng. Cho dù trúc long cũng không phải là chân chính thần long mà là á long, nó thổ tức cũng không phải rắn rết một loại quái vật có thể đối kháng, huống hồ còn là hoàn toàn thuộc tính tương khắc vong linh hệ sinh vật. 10.000, bị trúc long chi tức phun đến đại hắc rắn, lập tức đứng thẳng bất động không thể động đậy. Tiêu Thiên lập tức bắn người mà lên, trên cao nhìn xuống, một chiêu thiên ngoại phi tiên huyễn hóa ra vô số kiếm quang, đốn đưa nó bao phủ. Thiên ngoại phi tiên làm là Diệp Cô Thành tuyệt học, nó uy lực lớn nhất chính là từ bên trên mà dưới công kích, tăng thêm hiên viên kiếm cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đều là giữa thiên địa đến chính chí thuần chi vật. Một đạo kiếm quang như thiểm điện, trừ 1699, trực tiếp miểu sát yêu lâu 6 tầng boss. Keng, người giết chết huyễn hóa xà vu, người thu được xà vu bao tay. Xà vu bao tay, sử thi phẩm chất trang bị, cửu tầng yêu tháp bên trong xà vu bộ đồ bên trong một kiện. Xà vu bộ đồ hết thảy 3 kiện. Tập hợp đủ về sau có thể thu hoạch được một cái hút máu kỹ năng. Mỗi lần công kích hấp thu mục tiêu 10% HP. Chớ xem thường 10% HP, mục tiêu càng là cường đại, bị hút máu HP liền càng cao. Là một cái cực kỳ đáng sợ kỹ năng. Xà vu bộ đồ hết thảy 3 kiện, trong đó 2 kiện từ bí cảnh bên trong 6 tầng cùng 9 tầng boss tuôn ra. Thừa cái tiếp theo tung tích lại một mực là một điều bí ẩn. Nghe nói là giấu ở yêu tháp bên trong cái nào đó mật thất. Năm đó, không biết có bao nhiêu người chơi lặp đi lặp lại chui vào bí cảnh mạo hiểm. Duy chỉ có thiếu khuyết cuối cùng một kiện xà vu đầu quan. Nhưng là, Tiêu Thiên kỹ năng trong ngoài, vẫn còn có một cái nghịch thiên kỹ năng Bảo Dương truy tung. Nói cách khác, vô luận Bảo Dương ẩn tàng được bao nhiêu bí ẩn, chỉ cần Tiêu Thiên khẽ dựa gần, lập tức hội tại địa đồ bên trong tiến hành định vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.